Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 549, thời gian không chờ ta. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chính văn quyển chương 549, thời gian không chờ ta. Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta đi đưa nó giải quyết cũng được. Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt chớp động, tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định, không đợi Dược Thần cùng Hoàng Đế hai người hỏi thăm, liền lách mình, đạp không rời đi. Lúc này, Cửu Thiên đã kịch liệt lắc lư mấy lần, tinh không vạn vực, không ít tị thế không ra cổ tộc cường giả đều dồn dập giật mình tỉnh lại. Bọn hắn nhìn hỗn độn hải phương hướng, tầm mắt rung động, trên mặt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Nhớ tới bọn hắn tộc bên trong sách cổ ghi lại sự tình, bọn hắn có khả năng không thèm để ý Cửu Thiên xảy ra chuyện gì, cũng có thể không thèm để ý thập đại cấm địa tồn vong. Nhưng là sự tình này không cho phép bọn hắn không thèm để ý, bởi vì đây là một trận hủy thiên diệt địa tai họa. Theo bọn hắn tổ tiên lưu lại cổ thư cùng bản chép tay ghi chép, hỗn độn hải bên kia, ngoại trừ trong truyền thuyết tiên giới bên ngoài, còn có khác một phương thế giới. Cái kia phương thế giới sinh linh dùng chư thiên linh khí làm thức ăn, dùng cửu thiên vạn linh làm thức ăn, hết sức khủng bố. Mặc dù này chút cổ thư cùng bản chép tay ghi lại không rõ lắm, lại cửu thiên lịch sử cũng xuất hiện đứt gãy, thế nhưng vô luận thế nào cái tin đều công bố lấy thái cổ tiêu vong tới cái kia phương thiên địa có tuyệt đối quan hệ. Dưới tình huống như vậy, ai dám không cẩn thận, lại có gì người dám chủ quan? Trong lúc nhất thời, cơ hồ hết thảy đối thái cổ đoạn lịch sử kia từng có hiểu rõ thế lực đều gõ cảnh báo, lưu lạc tại bên ngoài đệ tử dồn dập gọi trở về. Đây là trước đó Lâm Thiên cùng Ma Uyên giao chiến cũng không có xuất hiện qua sự tình. Có thể nghĩ bọn hắn đối trong biển hỗn độn biến cố là như thế nào kinh khủng. Từ Cửu Thiên đến hỗn độn hải rất xa, muốn vượt ngang không biết bao nhiêu cái tinh vực. Đại đế phía dưới coi như là thánh nhân, tại không có chính xác tinh đồ tình huống dưới, dốc cả một đời cũng khó đi đến phương thiên địa này. Có thể là đối với Lâm Thiên mà nói, đây chỉ là mấy hơi thở sự tình thôi. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới một mảnh mơ hồ không rõ thiên địa. Bên trong ngơ ngơ ngác ngác, đủ loại khí tức đan vào một chỗ, loang lổ không thôi. Đến khu này thiên địa, cơ hồ tất cả mọi người nói đều sẽ bị áp chế. Đương nhiên, căn cứ mạnh yếu, áp chế trình độ cũng sẽ có điều biến hóa. Tỷ như Lâm Thiên tại phương thiên địa này nhận áp chế liền yếu nhược, có thể cái này cũng không đại biểu hắn tới nơi này liền không có nguy hiểm. Hỗn độn hải bên trong khắp nơi đều là lấp lánh hỗn độn thần lôi, mỗi một kích đều tương đương với một vị đến gần vô hạn với thiên đạo tồn tại tại ra tay. Chớ nói chi là còn có đủ loại mặt khác khủng bố cảnh tượng, cho nên coi như là Lâm Thiên tới nơi này cũng không thể không cẩn thận xuyên qua, không dám có chút chủ quan. Hoàng đế cùng Dược Thần hai người theo sát tại phía sau bọn họ, có Lâm Thiên ở phía trước mở đường, bọn hắn cũng muốn dễ dàng không ít, ít nhất không cần lo lắng bị kia cái gì hỗn độn thần lôi cho bổ chúng, ném mất nửa cái mạng. Bọn hắn một nhóm ba người rất nhanh liền đuổi kịp võ đế đám người, đồng thời tại Lâm Thiên che chở cho, phi tốc hướng phía trong biển hỗn độn thái cổ lưu lại thiên địa chiến trường lao đi. Trong lúc đó, trong biển hỗn độn mơ hồ còn vang lên vài tiếng gào thét, hiển nhiên là nhằm vào lấy Lâm Thiên đoàn người này. Đáng sợ song khí cuồn cuộn tới, không cần nghĩ cũng biết đây là lúc trước Lâm Thiên đắc tội hỗn độn sinh linh đang phát tiết không vừa lòng. Chẳng qua là đáng tiếc, mặt đối bọn nó khiêu khích, Lâm Thiên liền lông mày đều không có nhấc một thoáng, trực tiếp xông về phía một bên khác, gợn sóng kinh khủng địa vực. Thấy này, cái kia kinh khủng gào thét cũng dần dần giảm bớt xuống tới, bởi vì trong biển hỗn độn những cái kia đáng sợ sinh linh thần bí biết, Lâm Thiên cũng sẽ không đáp để ý đến chúng nó, còn như vậy giống xuống, cũng là xấu hổ, đến mức chủ động ra tay, chúng nó vẫn là không có lá gan này, tức khiến cho chúng nó biết, Lâm Thiên hiện tại có phiền toái cũng giống vậy, dù sao, một khi chúng nó chủ động ra tay, công kích Lâm Thiên, như vậy Lâm Thiên đầu mâu, khẳng định là trước tiên, đối cho phép chúng nó. Chúng nó không ngốc, có thể không nguyện ý làm này loại, giúp người khác tản thương chuyện ngu xuẩn, cùng hắn tự mình ra tay. Chẳng thà ngồi tại đây trong biển hỗn độn, xem Lâm Thiên cùng cái kia dị vực sinh linh đấu sinh đấu chết. Mà lại, dùng hiện tại cái trạng thái này, Lâm Thiên một phương này, còn hơn phân nửa là muốn thua. Nếu dạng này, chúng nó vì cái gì còn muốn xuất thủ đâu? Đó không phải là vẽ vời thêm chuyện. Không riêng gì này chút trong biển hỗn độn, mạnh mẽ vừa thần bí sinh linh nghĩ đến điểm này, trốn xa mà đi Ma Uyên chi chủ. Tới bây giờ 4 phút 5 tán, vô cùng hoảng sợ thượng thương cổ hoáng vô thượng tồn tại. Cũng nghĩ đến nơi này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Ngoại trừ thượng thương chi chủ bên ngoài, liền liền bọn hắn cũng không ngờ tới, cái kia một phương thiên địa sinh linh, vậy mà lại ở thời điểm này giết tới đây. Xem ra, lúc trước có nghe đồn, trời xanh cùng cái kia phương thiên địa trước đó có chỗ liên hệ. Cũng không làm bộ, Ma Uyên chi chủ nhìn tinh không xa xôi chỗ sâu, tự lẩm bẩm, nhớ tới chết đi thượng thương chi chủ. Hắn cũng không tin, trong này không có gia hỏa này cái bóng. Đương nhiên, hoài nghi thì hoài nghi, nhưng đối một màn này, hắn vẫn là rất vui tay vui mắt. Dù sao, chỉ cần cửu thiên không bị hủy diệt, là hắn có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tài nguyên bổ sung tự thân. Đến mức Lâm Thiên lại bởi vì vùng thế giới này đến như thế nào, cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có, vẫn là tốt nhất. Vừa vặn có khả năng báo mối thù hôm nay, đồng thời treo ở Ma Uyên chi chủ cùng thượng thương cổ khoáng những cái kia vô thượng tồn ở trong lòng khối kia lớn nhất tảng đá, cũng theo đó triệt để rơi xuống. Mặc kệ trong biển hỗn độn kết quả như thế nào, ít nhất bọn hắn không cần lại lo lắng Lâm Thiên sẽ đến đuổi giết bọn hắn, bởi vì Lâm Thiên không có tinh lực như vậy này. Đối với này điểm, bọn hắn vẫn là rất rõ ràng, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Làm Lâm Thiên cùng Dược Thần đám người bọn họ dồn dập chạy tới thiên địa cổ chiến trường thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới phía trước, khắp nơi đều là đen như mực ma vân, trong chiến trường kêu rên không ngừng, khí tức quỷ dị lại đè nén. Tại cái kia hắc vân bên trong, mơ hồ rõ ràng một đoàn uyển giống như quỷ mị thân ảnh. Mà này chút thân ảnh, dĩ nhiên chính là những cái được gọi là dị vực sinh linh. Chúng nó có khả năng như là đám mây, hóa thành khí thể, cũng có thể như cùng nhân loại yêu thú, có được chân thực thân thể, khó dây dưa, càng khó giết chết hơn. Đây là nhất làm cho Lâm Thiên nhức đầu một điểm. Lúc trước vì chém giết bộ tộc này vương, đưa chúng nó đuổi ra cửu thiên, Lâm Thiên có thể là không ít hoa công phu, thậm chí về sau một vạn năm, hắn đều tại dọn dẹp này chút dị vực rác rưởi. Dù sao, này chút rác rưởi thực sự quá quỷ dị. Lúc đó chiến trường trải lớn như vậy, cửu thiên này vùng trời vực, mặc dù không phải ba đại thiên vực mạnh nhất một phương, nhưng tuyệt đối là tam phương thiên vực, lớn nhất một mảnh bầu trời vực, cùng sở hữu tinh vực muôn vàn, chẳng qua là phần lớn đều là hành tinh chết thôi, có thể coi như thế. Phiến thiên địa này, như cũ trở thành này chút dị vực sinh linh trong mắt bánh trái thơm ngon. Cửu thiên vạn vực, chúng nó đều có liên quan đến, cho nên, dù cho phong ấn bọn chúng đường về, đưa chúng nó đại bộ đội chạy về quê quán, đồng thời thành lập một tòa cổ thành, nhường các triều đại nguyện ý tới cường giả, trấn thủ nơi này, nhưng vẫn là không cải biến được. Chúng nó tiềm ẩn tại Cửu Thiên sự thật. Trên thực tế, lúc trước liền Lâm Thiên, cũng không dám hứa chắc, hắn 100% đem này chút dị vực sinh linh cho toàn bộ dọn dẹp. Bởi vì tại Thái Cổ về sau Thượng Cổ, cũng có những sinh linh này thân ảnh xuất hiện, võ đế phụ mẫu, chính là chết bởi bọn gia hỏa này trên tay. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Thiên mới có thể đem võ đế mang lên bên người. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thu đồ đệ. Dù sao, dùng thân phận của hắn, cũng không phải cái gì người, đều có thể trở thành đồ đệ của hắn. Sau đó đến, võ đế cũng dùng cố gắng của mình cùng sự thật hướng Lâm Thiên đã chứng minh. Chính mình không có cho hắn mất mặt. Đầu tiên là thành tựu một đời thiên đế, sau lại vào tiên giới, quấy mưa gió, cuối cùng không muốn ngủ say, lại theo Lâm Thiên đi tới nơi này Cửu Thiên biên quan. Trấn thủ nơi này mấy chục vạn năm, lại tại đây mấy chục vạn dặm, một đường tăng nhanh như gió, thành tựu bây giờ cảnh giới này, coi như là so với Trường Sinh tiên đế bọn hắn năm đó. Không hề yếu, đáng tiếc. Thời gian vẫn là quá ngắn điểm, hắn còn không có chân chính trưởng thành là một vị đỉnh thiên lập địa chí tôn nhân vật. Bằng không thì hôm nay tràng cảnh này, Lâm Thiên muốn ít phí không ít tâm tư lực, càng không cần mơ mộng chuyện kia. Đáng tiếc, thời gian không chờ ta à. Lâm Thiên hơi xúc động, nhìn phía trước, cái kia quỷ bí khó lường, lại đáng sợ vô cùng sinh linh, trên mặt có chút sụt sịt. Có lẽ hôm nay, hắn thật không nên nghịch loạn cả thời không? Tất cả những thứ này, cũng thay đổi, cùng hắn những năm gần đây dự đoán, hoàn toàn không giống, sự tình cũng hướng về khác một con đường khác bên trên phát triển. Bất quá, hắn không hối hận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.